Bất quá vừa nghĩ tới Ninh Phàm không hiểu rượu, lại lo lắng Ninh Phàm cho người lừa, tốn nhiều tiền mua phàm rượu. Mà thôi, ta mà lại theo Vân Tiểu Hữu, miễn cho hắn bị người lừa gạt. Khụ khụ, xem ra, hôm nay bảo hộ ở Vân Tiểu Hữu bên người, là đừng hòng uống một hớp nhị phẩm linh tử rồi. Tào Khang tự là không thể nào biết Ninh Phàm nghĩ. Ninh Phàm tâm đều đắm chìm tại thiếu niên kia cất ngô trong rượu, vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một vò ngô rượu, uống một hơi cạn sạch, rất có hào khí. Rượu ngon. Ninh Phàm khen. Ngươi tuyệt đối không uống quá chân chính rượu ngon. Tào Khang oán thầm nói. Tào Khang để ý là rượu dược lực, Ninh Phàm để ý nhưng là trong rượu đạo lý. Hắn dựa vào một cái ngô rượu, đè xuống năm xưa thủ cũ, ho ra ứ động cục máu, tâm tư thanh thản. Ngô rượu động đến của ta hồi ức, vì vậy ta ho ra tụ huyết, đè xuống tâm ma. Rượu có thể hòa tan bi thương hồi ức, lại có thể lưu giữ vui mừng hồi ức. Rượu có thể vong ưu, rượu có thể trợ hứng. Người trước là quên, người sau là không quên. Quên, chính là xóa bỏ hồi ức. Không quên, chính là đóng băng hồi ức. Trong rượu có tam thiên đại đạo, mà ta từ trong rượu nhìn đến, là này quên cùng không quên giữa. Hồi ức chi đạo. Hồi ức của ta tân thần ý, chắc hẳn chính là hồi ức hai chữ. Ninh Phàm cuối cùng đã rõ ràng, vì sao hắn sẽ bởi vì uống rượu, tăng lên thần ý. Bởi vì hắn ba loại ý cảnh hợp nhất, thăng hoa về sau ý cảnh, chính là hồi ức hai chữ. Hồi ức là một loại cùng với những cái khác vụ ý, sơn ý các loại ý cảnh tuyệt nhiên bất đồng một loại ý cảnh. Mưa có thực thể, núi có vật thật, nhưng hồi ức phiêu miểu vô hình. Nếu nói là cửu phẩm ý cảnh, tính là bước thứ nhất ý cảnh. Như vậy Ninh Phàm ba ý dung hợp, sáng lập ra hồi ức ý cảnh, chính là bước thứ hai ý cảnh, so với phủ ly chi ý càng mạnh hơn. Đây là từ thực chuyển hư quá trình. Ninh Phàm âm thầm suy đoán, trên đời có thể hay không còn có bước thứ ba thần ý, từ hư chuyển thật. Như vậy bước đi, mới phù hợp tiên hoàng khai sáng tu chân chi đạo. Vũ chi thần ý, có thể thao túng khí trời. Sơn chi ma ý, có thể nghĩ hóa núi cao, mà hồi ức, lại có thể chi phối, bóp méo tu sĩ hồi ức, khiến tu sĩ tâm loạn tự bại. Phàm rượu trong vùng, Ninh Phàm đi qua từng cái quầy hàng, uống thử rượu, đều là phàm rượu, bị những tu sĩ khác đang nhìn không lên. Nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, những này phàm rượu, cực kỳ quý giá, uống một hơi cạn sạch. Chỗ rượu này tuy rằng bình phàm, lại đủ để dẫn ra Ninh Phàm hồi ức. Từng hình ảnh ân cứu giết chóc hiện lên não hải. Tại đây hồi ức luân phiên trong lúc đó, Ninh Phàm hồi ức ý cảnh từng bước tăng lên. Từ đại thành, từ từ hướng về viên mãn quá độ. Hắn quý trọng nhất hồi ức, vừa vặn là bình thường nhất đoạn thời gian kia. Hắn muốn nhất thủ hộ, cũng vừa vặn là một đường cùng hắn từ bình phàm hướng đi tiên đạo đỉnh từng cái trí thân. Rượu này mặc dù phàm, nhưng có của ta hồi ức. Ta vốn là phàm. Bởi vì không cam lòng chịu nhục mà tu tiên, bởi vì thủ hộ phàm thân mà nghịch tiên. Vũ chi thần ý, sơn chi ma ý, phù ly yêu ý, là ba loại tuyệt nhiên bất đồng ý cảnh sức mạnh, vốn không cách nào dung hợp. Mặc dù có thể dung hợp, là bởi vì ta hồi ức. Ta bằng vào ta đối thất mai hồi ức, vẽ ra bộ kia gió tuyết hàn mai vẽ cảnh. Tại đây đoạn trong hồi ức, ba loại ý cảnh bị ta mạnh mẽ dung hợp. Dung hợp về sau hoàn toàn mới ý cảnh, chính là tu chân bước thứ hai ý cảnh, hồi ức chi ý cảnh. Trước đó ta không hiểu, phàm nhân sẽ say, tu sĩ vì sao cũng sẽ say, giờ khắc này ta hiểu rồi. Phàm nhân say rượu, say là thân, tu sĩ say rượu, say là tâm. Pháp lực có thể hộ thân, lại không bảo vệ được tâm, nếu trong lòng có đau nhức, khát vọng một say, cuối cùng là sẽ say. Cái gì gọi là say? Ta từng tự hỏi, lấy được đáp án, là chết vào rượu, chính là say, nhưng khi đó vẫn không minh bạch, chết là cái gì. Vào ngay hôm nay biết, bị chết là tâm. Nếu tâm chết, rượu không say người người tự say. Ninh Phàm một đường uống rượu, trước một chén vẫn là vẻ say rượu lộ, tiếp theo chén lại là hoàn toàn không có men say, không ngừng tại say cùng không say trong lúc đó chuyển đổi. Trái tim của hắn thì tại từng hình ảnh trong ký ức lựa chọn, không ngừng lựa chọn lãng quên hoặc là không quên. Tình cùng thù, này hai vật, hắn không cách nào lãng quên, trừ đó ra, hắn đều có thể lãng quên. Tào Khang âm thầm ngạc nhiên, giờ khắc này Ninh Phàm cho hắn một loại chỉ có thể ngưỡng mộ ảo giác. Ninh Phàm trên người có một luồng khí chất, chỉ có hóa thần lão quái mới có thể nhìn đến khí chất. Này khí chất có thể cảm hóa Tào Khang, này khí chất tên là hồi ức ý cảnh. Tào Khang đứng ở Ninh Phàm bên người, trong đầu từng hình ảnh qua lại hồi ức giống như chiều như nước hiện lên, để hắn không kềm chế được. Thiếu niên tu đạo, từ biệt cha mẹ, học đạo thành công, cha mẹ bỏ mình. Từng việc chuyện cũ hiện lên Tào Khang trong đầu, để hắn lại trá rơi lệ, bỗng nhiên chỉ muốn mượn rượu giải sầu. Dần dần, hắn bắt đầu thưởng thức phàm rượu, dần dần, hắn có chút say rồi. Bởi vì tâm loạn của hắn rồi, bị Ninh Phàm hồi ức sức mạnh chỗ nhiễu loạn. Mà Tào Khang càng thêm hoảng sợ phát hiện, trí nhớ của hắn, tựa hồ tại thay đổi, như muốn bị người sinh sinh bóp méo. Hắn chưa từng nghe nói có người có thể bóp méo hồi ức. Sư hồn diệt ức, đơn giản, bóp méo hồi ức, khó. Cái gì gọi là hồi ức? Cái kia một cái chữ hồi, là luân hồi, cái kia một cái chữ ức, là ký ức. Hồi ức, là trong luân hồi bảo lưu lại ký ức. Ngoại trừ thiên đạo luân hồi có thể bóp méo, không người nào có thể tự ý chuyển động. Tào Khang âm thầm suy đoán, trên người của hắn quái lạ là Ninh Phàm tạo thành. Hắn lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi Ninh Phàm, hoài nghi hắn không phải ích mạch. Vân tiểu hữu, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lẽ nào ngươi là kim đan tiền bối sao? Ta cảm thấy, ngươi không phải là ích mạch. Ta, chính là ta. Ninh Phàm thoáng chốc dừng bước chân, trong mắt nhất thanh, thu hồi hồi ức sức mạnh. Thời khắc này, hắn hồi ức ý cảnh khoảng cách đột phá, chỉ kém bước cuối cùng. Không có tiếp tục cảm ngộ, bởi vì hắn phía trước có một đống rộn ràng bài trừ đám người chặn đứng đường đi của hắn. Nhóm lớn tu sĩ mơ hồ vây quanh 14 vị nữ tử, trong đó 12 người là nô tỳ, 2 người là chủ nhân, cụ thể nhìn không rõ ràng. Tất cả mọi người mau chóng lui ra phàm rượu khu, không được sai sót. Đạm Đài tiểu thư muốn ở đây uống rượu. 4 tên dung linh lão quái bước lớn bước ra, xua đuổi phàm rượu khu số lượng không nhiều tu sĩ. 4 người ánh mắt đảo qua Ninh Phàm, vừa thấy chỉ là ích mạch, không cho là đúng, lại vừa nhìn Tào Khang, trong đó 3 người họ là ngẩn ra, chỉ có một người trung niên hán tử cười gằn, tựa hồ có Tào Khang có thủ cũ. Tào Khang, quý khách đến, ngươi còn không mau mau mang theo ngươi này hậu bối, lăn ra nơi đây. Người kia tên là Cung Mạo, tố cùng Tào Khang bất hòa, ngữ khí tất nhiên là cực không khách khí. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 383, Đạm Đài vị vụ. Tào Khang, quý khách đến, ngươi còn không mau mau mang theo ngươi này hậu bối, lăn ra nơi đây. Người kia tên là Cung Mạo, tố cùng Tào Khang bất hòa, ngữ khí tất nhiên là cực không khách khí. Hắn cũng không dám trực tiếp gây Tào Khang, ánh mắt thoáng nhìn Ninh Phàm, chỉ nói là Tào Khang hậu bối. Biểu hiện một âm, tại quát lớn Tào Khang thời gian, lại trong bóng tối đánh ra 3 đạo chỉ kiếm ánh kiếm, công kích Ninh Phàm đan điền, nỗ lực phế bỏ Ninh Phàm mấy cái tiên mạch, cho Tào Khang chút dạy dỗ. Trước mặt mọi người đánh giết Ninh Phàm, cũng vẫn không dám phế mấy cái tiên mạch sao? A, trưởng bối giáo huấn vãn bối, thủ đoạn chính là đã qua điểm, cũng không gì đáng trách chứ. Hừ, Cung Mạo, ngươi tính là thứ gì, dám để cho ta lăn? Lớn mật, ngươi làm cái gì? Tào Khang ánh mắt lạnh lẽo, còn không mắng xong, lại thoáng nhìn Cung Mạo đánh lén Ninh Phàm, lập tức giận tím mặt. Hắn mặc dù suy đoán Ninh Phàm là kim đan, nhưng lại nói mở miệng, liền chính hắn đều cảm giác hoang đường, tự sẽ không quả nhiên. Hắn từng bởi vì tư oán, thương quá Cung Mạo một cái hậu bối. Hôm nay Cung Mạo ra tay liền đánh lén Ninh Phàm, rõ ràng là có trả thù tâm tư. Như trả thù Tào Khang thì cũng thôi đi, một mực trả thù Ninh Phàm, này làm cho Tào Khang làm sao chịu nổi. Tào Khang trưởng phong quét qua, nỗ lực càn quét 3 đạo ánh kiếm. Ninh Phàm dùng tiền mời hắn uống rượu, hắn nếu là phản liên lụy Ninh Phàm bị thương, cũng quá không thể nào nói nổi. Tu cũng có đạo, chỉ là kỳ thủ trưởng vừa muốn đi bắt ánh kiếm kia càng run lên dưới, quay đường lướt ngang nửa thước, lướt qua hắn trưởng phong, lần nữa đâm về Ninh Phàm. Ánh kiếm này thiên gãy địa quá mức quỷ dị, ngay cả là Tào Khang trước đó đều không có nửa phần dự liệu. Quay đường chi kiếm, ngươi càng tập được linh cấp kiếm thuật quay đường chi kiếm. Không được, mắt thấy kiếm khí gập lại sau, sắp chém trúng Ninh Phàm đan điền, Tào Khang biến sắc, sau một khắc lại cả kinh. Vậy kiếm khí cực nhanh, nhưng Ninh Phàm ra tay càng nhanh hơn. Tay áo bào nhẹ phẩy, cuốn lên một đạo gió nhẹ, ba đạo linh cấp kiếm khí đều có trong gió nhẹ dập tắt vô ảnh, bị hắn lấy đi. Hí, Tào Khang lạnh hít một hơi, cuốn lên một đạo gió nhẹ, dễ dàng lấy đi ba đạo linh cấp kiếm khí. Đây là cái gì thủ đoạn? Vân Tiểu Hữu, ngươi đến tột cùng là... Tào Khang còn chưa phản ứng lại, đã thấy Ninh Phàm tiện đà một bước bước ra, mạnh mẽ phất tay áo. Ba đạo hoàn hảo không chút tổn hại ánh kiếm, chợt từ hắn trong tay áo bay ra. Lóe lên một cái, trực tiếp chém ở cung mạo đan điền bên trên, đem người sau trăm đạo tiên mạch hết thảy chém nát, phế bỏ. Phốc, cung mạo tầng tầng ngã xuống đất, ho ra máu không ngừng, tu vi hầu như trong nháy mắt rơi xuống về ích mạch một tầng. Hắn mắt lộ kinh hãi, rõ ràng là hắn công kích Ninh Phàm kiếm khí, làm sao sẽ bị Ninh Phàm tiện tay đàn hồi trở về. Này quá hoang đường, loại thủ đoạn này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tào Khang càng là ngơ ngác, trước hắn suy đoán Ninh Phàm tu vi không tầm thường, giờ phút này một màn, rõ ràng ấn chứng trước đó suy đoán. Sẽ không sai, Vân Tiểu Hữu là một cái cao nhân, cụ thể cao bao nhiêu cũng không phải là Tào Khang có thể biết, ít nhất là dung linh, thậm chí còn có thể là Tào Khang đều không chọc nổi. Kim Đan lão quái, cùng hai người vẻ mặt không giống. Cái khác dung linh vừa thấy cung mạo đan điền bị hủy, lập tức kinh hô, không được, cung chấp sự tiên mạch bị người phế bỏ. Những này kinh ngạc thốt lên mới vừa lên, lập tức liền có một đạo càng mạnh mẽ hơn âm thanh, từ đoàn người sau truyền đến, mang theo tức giận. Người nào, dám đả thương ta cung gia người, muốn chết. Một vệt sáng bắn nhanh mà đến, càng là một tên kim đan lão quái, không hỏi nguyên do liền hướng về Ninh Phàm động thủ. Người này là Trúc Thanh Cung Kim Đan Trung Kỳ trưởng lão, là cung gia gia chủ, là cung mạo trưởng bối. Vừa thấy cung mạo ngã xuống đất thổ huyết, tiên mạch bị phế, người này giận tím mặt mày, tự bênh chi tâm nổi lên. Lại vừa nhìn người xuất thủ là Ninh Phàm, mà lại Ninh Phàm tu vi càng là chỉ là ích mạch, không chút do dự vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một phương bảo ấn, liền hướng Ninh Phàm phủ đầu đánh tới. Cung trưởng lão, việc này cho thuộc hạ tinh tế bẩm báo, tuyệt đối không phải Vân đạo hữu sai lầm. Tào Khang trong lòng một sợ, hắn không sợ cung mạo, lại sợ cung trưởng lão, dù sao cung trưởng lão nhưng là kim đan lão quái. Nhưng mà thấy cung trưởng lão không hỏi nguyên do công kích Ninh Phàm, hắn theo bản năng liền muốn giúp Ninh Phàm lời nói lời hay. Chỉ là không cho hắn tinh tế phân biệt, cung trưởng lão bảo ấn dĩ nhiên đánh tới. Ai lỗi, ta bất kể, ta cung ra người. Không thể bị người tùy tiện bắt nạt. Cung gia tác phong làm việc chính là bá đạo. Ngươi không bá đạo, người khác làm sao sợ ngươi? Thân là Trúc Thanh Cung đại tộc một trong, cung gia tại Bồng Lai Tiên Đảo có hoành hành tư cách. Chỉ là lần này bá đạo, không khỏi tìm lộn đối tượng. Cung gia lại bá đạo, có thể có Ninh Phàm bá đạo. Cái kia ấn tên là Sơn Hà Ấn, chính là thượng phẩm pháp bảo. Cung trưởng lão từng bằng ấn này đè chết quá một cái kim đan sơ kỳ lão quái, uy lực cực kỳ tuyệt vời. Tào Khang vừa mới còn suy đoán Ninh Phàm là kim đan, nhưng tinh tế vừa nghĩ, dù cho Ninh Phàm thực sự là kim đan, bị cung trưởng lão bỗng nhiên đánh lén, sợ cũng hung nhiều cực nhỏ a. Cút! Ninh Phàm hừ lạnh một tiếng, tiện tay phẩy tay áo một cái, mềm mại vô lực ống tay áo đánh vào Sơn Hà ấn trên. Lại truyền ra Sơn Hà hỏng mất tiếng nổ vang rền, chấn động đến mức vô số tu sĩ màng tai chảy máu. Chỉ một kích, bảo ấn nát tan thành tro. Chợt Ninh Phàm một cái ánh mắt quét ra, rơi vào trên người cung trưởng lão, như ánh mắt thật sự, lập tức để cung trưởng lão như châm lưng gai. Đây là cỡ nào bá lăng thiên hà ánh mắt? Cái ánh mắt này chủ nhân, xưa nay chỉ có hắn khi dễ người, chưa từng sẽ bị người bắt nạt. Đối đầu này một cái ánh mắt, cung trưởng lão sắc mặt ngơ ngác, chỉ cảm thấy một luồng không thể kháng cự uy thế chấn áp toàn thân, dường như ngàn vạn nặng ngọn núi chấn áp, không nhúc nhích được. Đan điền đau xót, dường như thiên vạn đạo lưỡi dao cắn nát. Sau một khắc, hắn kim đan đột nhiên đổ nát, thân thể bỗng nhiên lùi huyết bay ngược, chật vật rơi xuống đất. Một thân tu vị, lại trong nháy mắt, rơi xuống đến dung linh sơ kỳ. Đây là Ninh Phàm lười giết người, bằng không... Hắn há có thể mạng sống. Tào Khang nhìn ngẩn ra rồi. Người nào có thể một cái ánh mắt nát tan người kim đan? Đường đường tu vi kim đan cung trưởng lão, càng không có đứng ở Ninh Phàm bên người tư cách. Lẽ nào này Vân Phàm tiểu hữu còn có thể là nguyên anh lão quái hay sao? Ai dám tại ta Trúc Thanh cung ra tay hại người? Châm ngôn nói thật hay, đánh nhỏ át tới lão. Tại cung trưởng lão bị thương khoảnh khắc sau, một đạo nữ tử nũng nịu âm thanh lạnh lùng truyền đến. Người lên tiếng thình lình càng là Trúc Thanh cung đại cung chủ Thanh Sở Sở. Người này thân hình yểu điệu, bộ ngực sữa cao thẳng, bờ mông to lớn, là một gã không hơn không kém mỹ phụ, nhưng biểu hiện khó tránh khỏi có chút ngang ngược kiêu ngạo rồi. Đôi mắt đẹp quét qua ngã xuống đất thổ huyết cung mạo, cung trưởng lão hai người, cắn răng, khuôn mặt xinh đẹp xương hàn. Là ngươi làm, ngươi là người phương nào, dám đến ta Trúc Thanh cung ngang ngược, quả nhiên cả gan làm loạn. Không nói lời gì, đại cung chủ run lên cổ tay trắng ngần, một đạo lụa màu bắn nhanh ra, hướng Ninh Phàm quấn quanh mà tới. Nàng không sẽ cùng cung trưởng lão bình thường lỗ mãng, sẽ không vừa ra tay chính là sát chiêu. Dù sao Ninh Phàm có thể một cái ánh mắt nát tan cung trưởng lão kim đan, sợ chí ít cũng là nguyên anh trung kỳ cao thủ, mà lại thần thông nhất định quảng đại. Bực này cao thủ, ngay cả là Thanh Sở Sở ngày xưa cũng không nguyện đắc tội. Nhưng hôm nay đang tại quý khách, Trúc Thanh cung rất mất thể diện, dù như thế nào, đều phải trước đem Ninh Phàm bắt giữ lại nói. Vừa thấy liền đại cung chủ đều ra tay rồi, Tào Khang trong lòng thầm kêu không được, cho dù Ninh Phàm là nguyên anh, cũng không trêu chọc nổi đại cung chủ a. Đại cung chủ nhưng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đặt ở hải ngoại đều là cao cấp nhất cao thủ. Cái kia một cái lụa màu, chính là tiếng tăm lừng lẫy cực phẩm pháp bảo Nhu Ti Tác, lấy hoang thú tuyết chi chu bản mệnh tơ nhện luyện chế, thậm chí bảo vật này bảo lưu lại một tia pháp bảo khí linh, diệu dụng vô song a. Thanh Sở Sở từng dựa vào bảo vật này, một chiêu ràng buộc một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng đem hắn trói buộc giết. Trong lòng hồi hộp một tiếng, Tào Khang thầm nghĩ, Ninh Phàm sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Cho dù Ninh Phàm là tu sĩ nguyên anh, muốn ngăn cản chủ này Nhu Ti Tác, khó a. Đã thấy Ninh Phàm đối mặt Nhu Ti Tác ràng buộc, không trốn không né, mắt lộ xem thường. Bàn tay dương lên, hư không một điểm, cái kia Nhu Ti Tác run lên dưới, lập tức linh tính tổn thất lớn, phản phệ dưới, Thanh Sở Sở chỉ cảm thấy không đứng thẳng được, hoa dung thất sắc. Nàng Nhu Ti Tác dĩ nhiên sẽ công kích mất đi hiệu lực. Bỗng nhiên trong lúc đó, Ninh Phàm lần nữa một chỉ điểm ra, thân là Thanh Sở Sở bản mệnh chi bảo Nhu Ti Tác, càng lộ ra nhân tính hóa kinh hãi, quỷ dị cuốn ngược mà quay về, đem Thanh Sở Sở trói cái gắt gao. Nhu Ti Tác, phản bội. Ninh Phàm mắt lộ ra xem thường, hắn chính là phù ly tổ huyết, chỉ là hoang thú khí linh, sao dám động thủ với hắn. Một bước bước ra, xuất hiện tại Thanh Sở Sở trước người, đem hắn vòng eo bao quát, bàn tay mạnh mẽ ở tại trên cặp mông liền phách mười mấy lần. Ba ba ba, tình cảnh này, phảng phất là đại nhân trách phạt tiểu hài cố tình gây sự. Nhưng bị trách phạt, chính là hải ngoại uy danh cực thịnh Trúc Thanh cung chi chủ, tình cảnh này, quá mức khó coi. Ninh Phàm không có chém giết Thanh Sở Sở, lại trước mặt mọi người trách phạt hắn bờ mông, này so với giết nàng càng khó chịu hơn. Vô số tu sĩ đều là trợn mắt ngoác mồm, đường đường nguyên anh hậu kỳ Thanh Sở Sở, càng không còn sức đánh trả, liền bị Ninh Phàm dễ dàng bắt giữ. Ninh Phàm thực lực mạnh có chút đáng sợ. Hóa thần. Thời khắc này, cho dù Tào Khang có ngốc, đều mơ hồ đoán được, Ninh Phàm tu vi thật sự, hẳn là hóa thần không thể nghi ngờ. Trừ phi là hóa thần, bằng không người nào có thể dễ dàng như thế bắt một tên nguyên anh hậu kỳ. Liền Tào Khang đều đoán được, ai lại sẽ đoán không được. Vừa nghĩ tới Ninh Phàm là hóa thần lão tổ, vô số tu sĩ đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Hóa thần lão tổ, đây chính là Trúc Thanh cung đều không đắc tội nổi tồn tại a. Chỉ là không biết Ninh Phàm là cấp bậc gì hóa thần. Các hạ là ai? Vì sao như thế nhục ta? Mời thả ta. Thanh Sở Sở tâm sợ không ngớt, nằm ở Ninh Phàm trong lòng, càng lập tức cả người thoát lực, pháp lực phong ấn, chỉ có thể mặc cho Ninh Phàm đánh bờ mông, sợ hãi khó nhịn. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Ninh Phàm càng là cái hóa thần lão tổ, chính mình càng vì một cái kim đan trưởng lão, đắc tội rồi một cái hóa thần lão quái. Sở Sở tỷ, không cần sợ. Hóa thần thì lại làm sao? Trước mặt mọi người nhục nhã nữ nhi ra, không khỏi quá có sai lầm phong độ đi. Ta tới giúp ngươi ra ngụm ác khí. Một tên thanh sam nữ tử bước sen nhẹ nhàng, hờ hững trong đám người đi ra, đôi mắt đẹp lạnh lùng quét về phía Ninh Phàm. Buông nàng ra, bằng không, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Nói xong, thanh sam nữ tử hạ tối hậu thư, lan ra hóa thần hậu kỳ cấp bậc khủng bố uy thế, kình phong quét ngang vạn dặm, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một phương thanh ti khăn lụa, khăn lụa hiện ra điểm điểm bảo quang, thình lình càng là một cái hậu kỳ linh bảo. Hóa thần hậu kỳ, một ít rất có kiến thức nguyên anh lão quái, dồn dập kêu lên sợ hãi, nhận ra thanh sam nữ tử tu vi. Nghe được cái thanh âm này, Tào Khang lăng loạn. Làm sao sẽ, sao lại thế này? Hóa thần hậu kỳ lão quái làm sao sẽ xuất hiện tại Trúc Thanh Cung? Này tại nội hải đều là cấp độ truyền thuyết nhân vật A. Cho dù Ninh Phàm là hóa thần, cũng căn bản không phải hóa thần hậu kỳ đối thủ A. Hóa thần bên trên, mỗi một cấp bậc đều là cách nhau một trời một vực, muốn vượt cấp thủ thắng, khó A. Tào Khang dọa đái, vô số tu sĩ dọa đái, Ninh Phàm vẫn như cố cười gằn. Không hết không dứt, bọn ngươi làm việc, cũng không hỏi nguyên do sao. Chu Mộ Tung hoành thiên hạ, chưa bao giờ bị người uy hiếp, ta ngược lại muốn xem, nếu ta không tha nàng, ngươi có thể để cho ta bỏ ra cái giá gì? Một luồng tuyệt cường khí thế lan ra, hung khí nhuộm đỏ nửa bên thương khung, huyết hà che trời. Giờ khắc này Ninh Phàm, giải niệm ẩn quyết, lộ ra hình dáng. Cái này dung mạo, là vô tận hải tất cả tu sĩ mộng diệp, bây giờ tại hải ngoại bên trong, không người không biết. Chu Minh, Vân Đạo Hữu, ngươi dĩ nhiên là Minh Tôn. Tào Khang không biết làm sao rồi. Hắn dĩ nhiên cùng hải ngoại hung ác nhất ma đầu, cùng uống rượu uống đã hơn nửa ngày công phu. Hắn càng là rất khinh bỉ Ninh Phàm một đường. Hắn đây là tại tìm đường chết a. Vô số tu sĩ tim đập tăng lên, hô hấp gian nan. Bọn hắn nhận ra Ninh Phàm thân phận, bọn hắn chống cự không được Ninh Phàm khí thế khủng bố. Tìm đường chết, tìm đường chết a. Người không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Trúc Thanh Cung làm sao chọc Minh Tôn rồi? Đây là muốn diệt môn tiết tấu a. Tại Ninh Phàm khí thế lan ra một khắc, thanh sam nữ tử khuôn mặt xinh đẹp cả kinh, vạn vạn không nghĩ tới chỉ là một cái gầy yếu thanh niên, tu vi càng là kinh khủng như thế. Hóa thần đỉnh cao, sẽ không sai. Thanh niên mặc áo trắng này là một gã hóa thần đỉnh cao, mà lại còn chỉ có 500 tuổi cốt linh. Vũ giới bất quá là hạ giới. Hạ giới bên trong, lúc nào có thêm lợi hại như vậy thiên kiêu nhân vật, 500 tuổi hóa thần đỉnh cao. Ở đằng kia che kín bầu trời hung khí dưới, thanh sam nữ tử phương tâm một e sợ, càng là bắt đầu lùi về sau, kinh hãi. Nàng không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm có được như thế nhiều hung khí, muốn giết chóc bao nhiêu hóa thần mới có thể tích góp. Loại này hung ác ma đầu, loại này giết người không chớp mắt ma đầu, sao tồn tại ở thế gian giữa? Trưởng kiếp tiên đế vì sao không có một đạo thiên kiếp đánh chết người này? Muốn đi, không phải muốn cho Chu Mộ trả giá thật lớn sao? Ninh Phàm một bước bước ra, quanh thân rõ ràng vô ảnh. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại thanh sam nữ tử phía sau, chỉ tay thải âm chỉ điểm ra. Này một chỉ điểm xuống, thanh sam nữ tử hầu như không hề phòng bị, lưng ngọc bị đánh lén. Lập tức, thải âm chỉ lực tán cùng toàn thân, làm cho nàng thân thể mềm mại mềm nhũn, tê dại lửa nóng, như thanh sở sở bình thường ngã oạt tại Ninh Phàm trong lòng. Trái ủng một đẹp, phải ôm một đẹp, Ninh Phàm lại không hề thương hương tiếc ngọc chi sắc. Không phải mỗi người đàn bà cũng có thể làm cho lòng hắn sinh thương tiếc. Ba ba ba, hơn 10 tiếng bàn tay từ thanh sam nữ tử bờ mông truyền đến, hầu như đem hắn non mềm khe mông đập nát. Từng luồng tê dại điện lưu, kèm theo đau đớn, sỉ nhục cảm giác truyền đến. Một chốc, thanh sam nữ tử hầu như giận dữ và xấu hổ mà chết. Ngươi dám nhục ta, ngươi dám như thế nhục ta. Ta. Nàng càng nổi giận địa không biết nên nói cái gì. Im miệng. Tại thanh sam nữ tử giãy giụa thời gian, rồi lại một đạo khác bình tĩnh trách cứ tiếng, ôn nhu truyền đến. Đó là một cái trống cây dù áo lam nữ tử, có ôn hòa như mưa hai con mắt, ba búi tóc đen theo gió nhẹ phất động, trên đầu thì đã mang theo một cái màu thủy lam khăn đội đầu. quanh thân khí thế không lộ một phần, lại cho Ninh Phàm một loại khá là áp lực nặng nề. Chu công tử bớt giận, Lục Châu muội muội không hiểu chuyện, tự ý đối công tử ra tay, là nàng có lỗi trước. Không biết công tử có thể hay không cho tiểu nữ tử một cái bồi tội cơ hội. Nếu công tử không chê, tiểu nữ tử nguyện chuẩn bị rượu nhà, tự mình hướng về công tử tạ tội. Đồng thời tiểu nữ tử còn có một số việc, muốn cùng công tử nói chuyện, là liên quan với công tử chi vợ Ân Tố Thu. Chắc hẳn công tử sẽ cảm thấy hứng thú đây này. Áo lam nữ tử ngôn từ ôn nhu, đôi mắt đẹp lại lập lòe tuệ quang. Nàng có 10 phần tự tin, tại nhắc tới Ân Tố Thu sau, Ninh Phàm sẽ bớt giận. Dù sao Ninh Phàm vốn cũng không có hạ tử thủ, trước mắt mới chỉ, còn chưa giết một người. Liên quan với Tố Thu, ngươi là ai? Ninh Phàm tiện tay buông lỏng, Thanh Sở Sở cùng Thanh Sam nữ tử đều bị hắn ném ra ôm ấp, chật vật ném xuống đất. Hai nữ đều là bình thường dáng dấp, đường đường nguyên anh, hóa thần lão quái, lại khóe mắt rưng rưng, nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu. Miễn cưỡng đứng thẳng lên, bước đi tư thế lại rất không tự nhiên, sợ là khe mông bị Ninh Phàm đánh sưng lên. Nghe đồn công tử phong lưu đa tình, không nghĩ tới, nguyên cũng là không hiểu tích hoa hạng người. Như vậy cô gái xinh đẹp, đều cam lòng nhục nhã, đều cam lòng ném xuống đất, công tử tâm là tảng đá làm được sao? Áo lam nữ tử giọng nói vô cùng nhu, nghe không ra hỉ nộ. Ngươi còn chưa trả lời lời của ta. Ngươi, là ai? Nếu không thể cho ta thỏa mãn trả lời, dù cho ngươi là một đạo nửa bước luyện hư phân thân, ta cũng có thể cho ngươi cùng này hai nữ bình thường kết cục. Ninh Phàm giương tay một cái trưởng, ánh mắt lẫm liệt. Chính là ngón này, trước sau đánh hai tên nữ tử bờ mông. Ý tứ, nếu áo lam nữ tử trả lời bất tận nhân ý, Ninh Phàm cũng sẽ đánh cái mông của nàng. Kẻ xấu xa. Áo lam nữ tử khuôn mặt đỏ lên, khẽ cáo một câu, trắng Ninh Phàm một mắt, rõ ràng là sinh khí, lại một mực phong tình vạn trùng. Tiểu nữ tử là tử phủ học cung thần nữ một trong, khuê danh Đạm Đài Vị Vũ, này một vị là vị vũ tỷ muội, khuê danh Lục Châu. Tử phủ học cung. Ninh Phàm tự động bỏ qua hai nữ họ tên, chỉ chú ý cái tên này. Này tử phủ học cung, tựa hồ là nam thiên tiên giới thế lực lớn nhất a, cùng Di Thế Cung, thần hư các cùng tôn vinh tứ đại thế lực một trong. Các nàng tìm Ân Tố Thu, chuyện gì? Thiết ngôn thuật. Ninh Phàm âm thầm vận chuyển bí thuật, chỉ một thoáng, liền đối với chư nữ tâm sự thấy rõ cái đại khái, lộ ra vẻ cổ quái. Các nàng tìm tới Ân Tố Thu, càng là vì chuyện như vậy. Như thế, chính mình vẫn đúng là được giúp Ân Tố Thu mưu tính rồi. Tào đạo hữu, ngươi tại đây chờ ta, đợi ta hết bận tục vụ, sẽ cùng đạo hữu phẩm nhất phẩm nhị phẩm linh tửu. Ninh Phàm nở nụ cười, Tào Khang lại cảm thấy được lợi không nổi, cả người run lên, không dám chạm đến Ninh Phàm ánh mắt. Đáng sợ a. Vân Phàm tiểu hữu, dĩ nhiên là Minh Tôn, là cái kia giết chóc hóa thần lão tổ giống như thái rau ngoan nhân a. Trên đời còn có chuyện gì so cái này điên cuồng hơn sao? Ninh Phàm lời nói, tự nhiên không phải để Tào Khang thật sự chờ hắn, mà là cho thấy cùng Tào Khang giữa một chút quan hệ. Như thế, chuyện hôm nay, không có Trúc Thanh Cung người truy cứu Tào Khang trách nhiệm. Ninh Phàm mặt mũi, Trúc Thanh Cung, nhất định phải cho. Không người, dám đả thương Tào Khang. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng quét qua Thanh Sở Sở, người sau lập tức khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, không dám ngẩng đầu, thấp giọng tạ lỗi, Minh Tôn thứ tội, bổn cung các loại không biết Minh Tôn tới đây, lần này sự kiện, nhất định sẽ cho Minh Tôn một cái thỏa mãn trả lời. Minh Tôn tất cả yêu cầu, bổn cung đều sẽ tận lực thỏa mãn, coi như là, cũng có thể, chỉ cầu Minh Tôn không nên diệt Trúc Thanh Cung cả nhà. Không cần. Ninh Phàm lắc đầu một cái, hắn rất giống một cái diệt cả nhà người ta đại ma đầu sao? Ân, là có chút như Thanh Sở Sở ý tứ, là có thể giết cung mạo, cung trưởng lão hai người, để cho Ninh Phàm thỏa mãn. Chỉ cần có thể để Ninh Phàm hỉ nộ, Thanh Sở Sở thậm chí nguyện ý. Lấy Ninh Phàm thân phận, căn bản không quan tâm cung mạo hai người sự sống còn, về phần Thanh Sở Sở sao? Hắn tạm thời không có hứng thú. Bước tiến một bước, Ninh Phàm lại hướng về áo lam nữ tử đi đến. Hắn hiện tại lớn nhất hứng thú đều ở đây cái Đạm Đài Vị Vũ trên người. Nữ tử này không bình thường. cùng Tây Môn Dạ rất giống, đều là phân thân hạ giới, một đạo phân thân liền có nửa bước luyện hư thực lực. Nữ tử này bản tôn lẽ nào cũng là toái hư sao? Như thế nháo trò, Ninh Phàm không tiếp tục uống rượu tâm tư, dứt khoát hồi ức ý cảnh dĩ nhiên hiểu thấu, khoảng cách ý cảnh viên mãn dĩ nhiên không xa, uống không uống rượu cũng không đáng kể, mà lại xem này Đạm Đài Vị Vũ có lời gì muốn nói. Công tử thật sự đánh bại Tây Môn Dạ. Đạm Đài Vị Vũ cùng Ninh Phàm sóng vai mà đi, cũng không bất kỳ quẫn bách, câu thứ nhất liền nói lời kinh người. Chỉ là hắn phân thân mà thôi. Ninh Phàm âm thầm vô cùng kinh ngạc, nữ tử này là Tử Phủ Học Cung người, thuộc về Nam Thiên, Tây Môn Dạ là Bắc Thiên người. Tây Môn Dạ bại trận việc càng huyên náo lớn như vậy, lưu truyền đến mức xa như vậy sao? Thậm chí ngay cả Nam Thiên thần nữ cũng biết rồi. Nói như thế, công tử cho dù không sử dụng âm dương biến mị thuật, cũng có thể dễ dàng thắng Vị Vũ cái này cổ phân thân. Vị Vũ không tin. Đạm Đài Vị Vũ đôi mắt đẹp toát ra một tia chiến ý, dường như muốn cùng Ninh Phàm lĩnh giáo giống như vậy. Sau một khắc, rồi lại chuyển đề tài. Công tử cũng thích uống phàm rượu sao? Làm sao mà biết? Không uống phàm rượu, dùng cái gì trở về phàm rượu khu? Nếu không như thế, Vị Vũ đúng là sẽ cùng công tử duyên khan một mặt nữa nha. Nếu yêu thích tương đồng, không biết công tử có thể nguyện cùng Vị Vũ cùng say một màn. Đạm Đài Vị Vũ nhẹ lay động vầng trán, ý tứ nàng cũng yêu chuộng phàm rượu. Cùng say một màn, vậy cũng không được. Chu Mỗ rượu phẩm kém cỏi nhất, một khi uống say, làm bẩn Vị Vũ tiểu thư đều là vô cùng có khả năng sự tình. Ninh Phàm cố ý nói, phi, chớ có bậy, tin tưởng ta, ngươi không dám. Vị Vũ trong mắt mông lên nhàn nhạt mưa bụi, mềm mại nở nụ cười. Nàng hay là cõi đời này nhất không sợ Ninh Phàm nữ nhân. Âm dương biến mị thuật, Ninh Phàm không dám đối với nàng sử dụng. Nàng có cái này tự tin. Ninh Phàm âm thầm cau mày, nữ tử này có chút không giống bình thường. Thần niệm lặng lẽ dò ra, nỗ lực tìm một chút nữ tử này nội tình. Sau một khắc, Ninh Phàm một tia thần niệm bị một luồng thần bí hấp xả lực lượng hút lại, càng sinh sinh hút vào Đạm Đài Vị Vũ trong cơ thể. Cũng may chỉ là cực nhỏ một tia thần niệm, bằng không Ninh Phàm sợ muốn rơi chút thương thế. Phệ dương chi thể. Ninh Phàm nhận ra Đạm Đài Vị Vũ thể chất, đây là tối khắc chế âm dương ma mạch thể chế rồi. Mượn này thể chất, bất kỳ chạm được Đạm Đài Vị Vũ thân thể nam tử đều sẽ bị tước đoạt tất cả sức mạnh. Nếu như Ninh Phàm không muốn đánh mất tiểu Ninh Phàm lời nói, tốt nhất không nên dùng cái kia đồ vật đâm nàng. Như đâm nữ tử này, hừ hừ, cái kia tiểu Ninh Phàm sợ trực tiếp bị nữ tử này hấp đứt đoạn mất, hút đi. Công tử kiến thức uyên bác, Vị Vũ bội phục. Cho nên nói là, công tử không dám đối Vị Vũ làm sao, không phải sao? Đạm Đài Vị Vũ ánh mắt vẫn là trầm tĩnh. Nàng cái này Nam Thiên thần nữ, không phải là làm để chơi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 384, sinh tử thật giả, nhân quả luân hồi. Chương 384, sinh tử thật giả, nhân quả luân hồi. Lầu trúc trong gian phòng trang nhã, lò lửa hâm bầu rượu. Ninh Phàm nhấp nhẹ phàm rượu, tuy không nửa điểm dược lực, lại vào miệng thuần hương, quả thực thì tốt rượu. Ngồi đối diện ba nữ, ngoại trừ Đạm Đài Vị Vũ đôi mắt đẹp hờ hững, tinh tế phẩm tử, cái khác hai nữ đều là vẻ mặt khác nhau. Thanh Sở Sở giờ khắc này cực sợ Ninh Phàm, nàng tới đây tiếp rượu, chỉ vì tức lại Ninh Phàm lôi đình chi nộ. Ninh Phàm yêu nhất làm việc là cái gì? Đồ tông diệt môn a. Thanh Sở Sở có thể không muốn bởi vì đắc tội rồi Ninh Phàm, liên lụy tông môn hủy hoại trong một ngày. Nàng kinh hãi Ninh Phàm, ngược lại có một cái không biết sống chết nha đầu làm chừng mắt Ninh Phàm, tựa hồ muốn đem Ninh Phàm ăn. Lục Châu cô nương con mắt trợn lên thật tròn, chắc hẳn này Lục Châu hai chữ nói tới chính là con ngươi màu xanh lục. Chỉ là rất kỳ quái, cô nương con mắt rõ ràng là mắt đen, tại sao màu xanh lục? Ninh Phàm tế phẩm rượu ngon, cười trêu nói, Chu Minh, ngươi không nên quá phận. Lục Châu tay trắng vỗ một cái bàn gỗ, tức giận đến ngũ tạng câu phần, lại bị Đạm Đài Vị Vũ một cái ánh mắt ngăn lại. Lục Châu muội muội, ngươi lẽ nào đem sư tôn giáo dục quên sạch sẽ sao? Lục Châu không dám. Sư tôn đã nói, chúng ta Tử Phủ Học Cung chi tu sĩ, cần dùng chính đạo vì bản thân niệm, dù cho đối phương là vô sỉ cực điểm ma đầu, chỉ cần không xúc phạm thiên điều, sẽ không nên đối với hắn đánh đánh giết giết. Cho dù đối phương xúc phạm thiên điều, tự có sư tôn hạ xuống thiên kiếp trừ đi này kẻ ác, ngươi hà tất kích động. Đạm Đài Vị Vũ lời nói mang thâm ý, rất đem Ninh Phàm cửa trách một phần. Ninh Phàm thì đã trong bóng tối thôi thúc thiết ngôn thuật, lần nữa đem Đạm Đài Vị Vũ tâm sự nhìn thấu. Sư tôn của nàng, càng là trưởng kiếp tiên đế, lại là một cái trưởng vị tiên đế sao? Nói như thế, ta cắn nuốt huyết lôi, ngân hỏa, đều là cái kia trưởng kiếp tiên đế hạ xuống được rồi. Lôi kiếp đã dùng hết, nhưng ngày sau phi thăng tứ thiên, đi tới nam thiên, không biết có thể không từ cái kia trưởng kiếp tiên đế trong tay, đòi hỏi chút lôi kiếp, tế luyện toái thần tiên. Chắc hẳn Đạm Đài Vị Vũ nằm mộng cũng nghĩ không đến, Ninh Phàm càng đánh tới nàng sư tôn chú ý. Không thể không nói, thiết ngôn thuật đúng là đồ tốt. Từ đầu tới cuối, Ninh Phàm căn bản không nói chúng nữ làm bất kỳ trò chuyện, tình cờ thôi thúc một cái thiết ngôn thuật, liền đã đem chư nữ tâm sự xem sạch sành xanh. Bao quát tử phủ học cung rất nhiều bí văn, bao quát các nàng lần này giáng lâm hạ giới mục đích, bao quát ân tố thu. Công tử thật là một lãnh huyết người, Vị Vũ mời ngươi uống rượu, ngươi lại uống một mình tự uống hai canh giờ, cũng không đặt câu hỏi ân tố thu chuyện, nàng nhưng là nữ nhân của ngươi, ngươi cứ như vậy không quan tâm nàng sao? Đạm Đài Vị Vũ ngôn ngữ mềm nhẹ, nhưng ngôn từ sắc bén, rõ ràng là đang công kích Ninh Phàm đạo tâm. Ninh Phàm đạo tâm, không phải là thủ hộ chư nữ sao? Tố thu chuyện, ta đã hiểu, thậm chí ngay cả Vị Vũ tiểu thư một đời thủ dâm quá ba lần, cũng biết rồi, ngươi nói này quái cũng quái lạ. Ninh Phàm lại là trêu đùa ngữ điệu, lời vừa nói ra, lập tức trêu đến Lục Châu tức giận mắng. Chu Minh, ngươi quá vô sỉ, chưa Vũ tỷ tỷ bất quá cửa trách ngươi một cái, ngươi liền khinh nhờn trong sạch của nàng, nàng như thế giữ mình trong sách người, theo chúng ta cô gái tầm thường không giống, sao thủ dâm? Ồ, Lục Châu cô nương ý tứ, là như ngươi vậy cô gái tầm thường, thường thường thủ dâm. Ngươi, Lục Châu khuôn mặt xinh đẹp huyết hồng, nàng thực sự là không cẩn thận nói rồi nữ nhi ra tối bí mật không thể nói. Thủ dâm a, người đều có thất tình lục dục, thủ dâm trêu ai ghẻo ai. Nàng thật muốn như thế phản bác, bất quá càng là phản bác, càng là quấy không rõ, dứt khoát buồn bực ngồi một bên, không tiếp tục để ý Ninh Phàm. Lục Châu không nói một lời, Đạm Đài Vị Vũ nhưng là đầy mặt đỏ bừng, âm thầm khiếp sợ. Là, nàng tu đạo 1700 năm, đạt đến toái hư tầng thứ nhất cảnh giới, một đời, chỉ thủ dâm quá ba lần. Loại này nữ nhi ra chuyện riêng tư, Ninh Phàm sao biết được? Đúng rồi, là loại bí thuật kia. Thiết ngôn thuật sao? Đạm Đài Vị Vũ cắn răng, nói ra để Ninh Phàm hơi nhướng mày lời nói. Quả nhiên là thiết ngôn thuật. Nghe đồn âm dương ma mạch người tu luyện trong, có thể lĩnh ngộ thiết ngôn thuật. Xưa nay chỉ có loạn cổ đại đế một người, bằng một cái liếc mắt, có thể dòm ngó tận thiên hạ nữ tử tâm sự. Chu công tử thực sự là tư chất siêu quần nha, sợ là loạn cổ đại đế vẫn lạc sau, ngươi là cái thứ hai lĩnh ngộ thuật này người rồi. Vị Vũ thật sự muốn biết, ngươi vì sao có thể làm được cái khác âm dương ma mạch người tu luyện không làm được sự tình. Đạm Đài Vị Vũ không biết âm dương tỏa tồn tại, tự sẽ không hiểu, trong thiên hạ âm dương ma mạch tu sĩ, ngoại trừ nắm giữ âm dương tỏa Ninh Phàm, những người khác đều không cách nào triển khai thiết ngôn thuật. Hắn là chính thống, tuy nói công pháp vô sỉ điểm, nhưng thân là chính thống, là vô số thần ma tu sĩ không cách nào sánh bằng tồn tại. Vị Vũ tiểu thư đúng là đối chu mộ âm dương ma mạch hiểu rất rõ. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, ngoại trừ Lạc U ở ngoài, chưa bao giờ có người hiểu rõ như vậy quá Ninh Phàm thủ đoạn. Đạm Đài Vị Vũ là cái thứ hai, tuy rằng nơi này giải kém xa tít tắp Lạc U là được rồi. Chu công tử chưa từng nghe tới một câu nói sao? Trời sinh một bệnh, tất sinh ra một thuốc lấy khắc. Trời sinh một dương, tất sinh ra một âm lấy khắc. Chu công tử cho rằng, Vị Vũ phệ dương thể chất, là làm cái gì? Chuyên môn diệt sát thiên hạ hái hoa tặc sao? Ninh Phàm dưới khố phát lạnh, không biết phải chăng là ảo giác. Chu công tử thực sự là thông minh, đây chính là ta Đạm Đài thế gia chức trách đây, thân là chính đạo chức trách. Cho nên Chu công tử tuyệt đối không nên rơi vào trong tay ta, nếu không thì... Đạm Đài Vị Vũ mím môi nở nụ cười, nàng cũng không sợ các loại dâm tặc. Ai chạm nàng một sợi lông? Ngươi tên là Vị Vũ, là yêu trời nắng bung dù, cũng là bởi vì muốn che nắng sao? Phệ Dương thể chất, tựa hồ có không ít tai hại đây, liền ánh mặt trời đều sẽ hấp thu sao? Vị Vũ tiểu thư sinh hoạt tựa hồ cũng không ung dung đây này. Ninh Phàm nhấp nhẹ chén rượu, cũng nói toạc ra đạm đài Vị Vũ thể chất huyền cơ. Bị Ninh Phàm nói ra đau xót nơi, đạm đài Vị Vũ ánh mắt buồn bã, này ảm đạm cũng chỉ trước mắt, ngoại trừ Ninh Phàm không người chú ý tới. Nàng không nói nữa, ống tay áo che miệng, nhấp nhẹ một chén rượu nhạt, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ hồng. Nàng vốn không sẽ say, nhưng giờ khắc này tâm bị Ninh Phàm nói rối loạn, tự tiện say rồi. Lục Châu, Thanh Sở Sở hai nữ, căn bản không biết Ninh Phàm, Vị Vũ đang nói cái gì. Thiết ngôn thuật là cái bí mật, là đạm đài thế gia chú ý vài loại song tu ma thể bên trong bí mật tài bí thuật, người ngoài há có thể biết được. Phệ Dương thể chất cũng là cái bí mật, Lục Châu ngoại trừ biết đạm đài Vị Vũ không thể tới gần bất kỳ nam tử, đối với hắn thể chất đúng là hiểu rõ không rõ ràng. Ninh Phàm có thể nhìn thấu Vị Vũ thể chất, cũng không phải dùng thiết ngôn thuật, mà là lưu ý đã đến chi tiết nhỏ, chỉ đến thế mà thôi. Chu công tử nếu người mang thiết ngôn thuật, đối Ân Tố Thu không quan tâm sao? Nàng nhưng là bị ta Tử Phủ học cung vừa ý, như ban tặng phi thăng danh ngạch, ngày sau nhất định gia nhập Tử Phủ học cung. Đến lúc đó, nàng là chính đạo, Chu công tử là ma đầu, sợ là cả đời không cách nào yêu nhau đây này. Phi thăng danh ngạch, Vị Vũ tiểu thư nói đùa, Tố Thu có thể hay không cùng với ta, cùng chính ma không quan hệ, cùng ta sinh tử có quan hệ. Ninh Phàm lắc đầu một cái, nếu không hắn lấy thiết ngôn thuật dò xét đến như vậy đại sự, chưa chắc sẽ dễ dàng vòng qua Lục Châu các nữ nhân. Ân Tố Thu càng cũng bị ban tặng phi thăng danh ngạch rồi, mà lại vừa ý nàng, càng là tứ thiên tiên giới đệ nhất chính đạo tông môn, Tử Phủ học cung, hay là đây là thích hợp nhất Tố Thu con đường rồi. Nàng như vậy yêu thích chính đạo, Ninh Phàm không muốn can thiệp Ân Tố Thu quyết định, mà lại Ninh Phàm căn bản không cho rằng Ân Tố Thu gia nhập chính đạo tông môn liền cần phải cùng chính mình chặt đứt quan hệ. Ở bề ngoài, đạm đài Vị Vũ, Lục Châu các nữ nhân tư chất đều so với Ân Tố Thu cao, trên thực tế này hai nữ còn không nhìn thấu chính ma khác biệt. Ân Tố Thu nhìn thấu, tại thần yêu ma tam tộc công pháp xác định trước, tại thái cổ thời gian vốn không tam tộc, cái gọi là chính ma bất quá là hậu thế tu sĩ áp đặt mà thôi. Chính ma chỉ là công pháp phân kỳ, mà không phải thiện ác khác biệt.